Khoảng cách giữa hai ta. Chương 81, gió đưa cành trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Phương ngước mắt lên nhìn Thư đang nằm lim dim mắt hưởng thụ kia, nàng nghi hoặc hỏi, cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm, không có kinh nghiệm vậy cũng ổn rồi. Thật ra Phương cũng không biết chuyện như vậy làm như thế nào, chuyện nam nữ ra sao nàng còn chẳng biết, chuyện nữ nữ cũng chẳng hay. Ban nãy Phương chạm vào nơi bên dưới chân một chút mà Thư lại phát ra tiếng, vậy nên nàng đùa nghịch nãy giờ thích thú không buông. Đùa nghịch chán chê xong lại chẳng biết làm gì tiếp đến. Mùi vị không ghê như em tưởng. Hành động đi đôi với lời nói, Phương lại chứng minh cho Thư thấy rằng mùi vị của chị ấy hoàn toàn không ghê, còn có vẻ khá vui nữa. Nhưng vấn đề mấu chốt là muốn vui lại không biết vui như thế nào, Phương cảm thấy nan giải. Cho ngón tay vào bên trong đi, lại các vị thần linh trên cao, Thư nói những từ này ra mà đầu óc muốn phát nổ. Cô đang dạy cho một người cách thể nào là làm yêu, chuyện cả đời cô còn chẳng dám nghĩ tới. Không dê dê, hu hu, không được chọt vào mông chị. Thư khóc ròng, trời má, con bé dám chọt vào mông cô, đau thốn đến trời xanh. Phương hết hồn, nàng lật đật xoa xoa nơi vừa bị chọt kia, dỗ dành hệt như đang dỗ dành một đứa bé. Thương thương, không đau nha, không đau nha. Vừa nói Phương vừa hôn xung quanh để cho Thư đỡ đau, đúng là rốt mang lại hậu quả khá nghiêm trọng. Rảnh thì chơi một mình đi, ai rảnh đâu mà chơi tiếp. Thư khóc oa oa lên, tự nhiên lại đâm vào giữa mông người ta một cái muốn hồn phi phách tán, cô thật muốn lấy gạch ống chọi cho Phương chết. Biết mình ngu ngốc nên Phương mới hôn xung quanh dỗ dành cho Thư không đau nữa, cũng mất một lúc Thư mới thôi dỗi, nhưng hứng thú cũng không còn như ban nãy nữa. Phương trườn người lên hôn lên môi Thư, nàng biết mỗi lần mình hôn Thư sẽ nhịn không được có hứng trở lại. Chẳng trách hôm trước nàng có đọc ở đâu trên mạng rằng nụ hôn là đầu câu chuyện, đúng là nụ hôn vạn năng. Ở đây, Thư cẩn thận cho Phương biết nơi kia là nơi nào, tránh trường hợp đâm nhầm động ban nãy. Phương lần mò, phát hiện quả thật là có nơi đi vào. Nàng ngẩn người nhìn Thư, biểu cảm hệt như, ủa thì ra là chỗ này hả? Nàng cho ngón tay của mình vào bên trong nhẹ nhàng, cả một ngón tay cũng bị lấn áp. Phương cảm nhận bên trong của Thư mềm mại bao bọc lấy mình, vừa ấm nóng vừa ẩm ướt, thật là một bầu trời mới lạ. Chị cảm thấy sao? Phương di chuyển nhẹ nhẹ, đúng là không có kinh nghiệm làm gì cũng không ra hồn. Thư hệt như đang bình phẩm một món ăn, cô gật gà gật gù. Cũng tạm tạm đó, vậy sao chị không phát ra tiếng đi? Hả, tiếng hả, ái chà chà, ái chà chà. Thư trêu Phương khiến Phương mặt đỏ tía tai, thật ra là cô copy trend trên mạng, không ngờ cô bạn nhỏ ngu ngơ lại nổi giận lên, giận lẫy nên cho tay ra ra vào vào liên tục. Lần này Thư cũng không giỡn nổi nữa, cô cong người tránh né, hệt như cô cũng sắp chạm tới được cánh cổng thiên đường. Trong phòng nhỏ có hai bạn trẻ mới được yêu lần đầu đang cố gắng thỏa mãn nhau, bên trong phòng của hai bạn già kia lại xảy ra sự cố. Hai người đổi vai một chút, đáng lẽ như mọi ngày Ngọc thường ngồi lên người Mi chọc ghẹo, tay quá lắm là sờ soạng một chút, không ngờ lần này chơi giỡn mà mất lần đầu của Mi thật. Máu của Mi chảy ra khiến Ngọc sợ hãi mặt tái mét, cô ôm miệng mình ngăn không cho bản thân la lên, luống cuống bảo. Chết rồi, hu hu, em không biết đâu. Em, Mi thấy máu chảy ra một dòng nho nhỏ, sợ dính vào ga giường nên cầm khăn đi vào nhà tắm để tắm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Ngọc thấy vậy còn lo hơn, cô đứng ở cửa phòng mếu như mèo mắc mưa, tay vẫn còn run run. Hu hu, Mi giận em rồi hả? Ngốc quá, tắm chung không? Chả hẳn 500 tắm tiên nè. Mi bật vòi sen để nước chảy xuống tóc mình, tắm gội lại một lần nữa cho sạch sẽ. Lần này em nhận tắm free thôi. Có người vẫn đứng nép ở cửa mếu máo, đã hơn 30 tuổi đầu mà hệt như Ngọc năm 16 tuổi, ngáo ngơ, ngốc nghếch. Thôi em đừng tắm, bữa mới cảm xong. Chị xong liền nè, mãi mà Ngọc vẫn không thôi run tay, vì cô dùng tay mình làm chảy máu người khác, nếu mà không chảy máu thì lại khác. Cô sợ cảm giác mình vô tình tổn thương người mình yêu, mặc dù khi học võ cô từng đánh qua không biết bao nhiêu người. Ngốc ghê, trước sau gì mình chẳng làm chuyện này. Lần trước Mi phá lần đầu tiên của cô chẳng có một giọt máu nào, cô nghĩ lần này cũng sẽ như vậy, bản thân cô cũng không muốn hôm nay lật keo. Ngón tay run run, cầm ly nước còn không đàng hoàng, Ngọc thật sợ cảm giác ngón tay xuyên qua tấm màng mỏng kia, có vẻ cô đã làm mi của cô đau rồi. Áy náy lẫn cả sợ hãi, một đêm trôi qua trong sự kinh hoàng. Buổi sáng bốn người hai tâm trạng tụ họp với nhau dưới sảnh cùng ăn sáng, Mi thấy mặt Phương hưng phấn như thể được ba nó bơm tiền, còn mặt chị Thư thì tối tăm, mắt thì thâm quầng. Phản ứng này có khác gì Ngọc đang buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống đâu. Mi nghi ngờ, hai người này, không phải kia chứ. Cô nhắn tin, con kia, mày ngủ với chị Thư rồi hả? Phương nhận được tin, phản ứng đầu tiên là phun hết nước lại vào ly đang uống. nàng sờ soạng mặt mình, có lộ liễu như vậy lắm không? Vậy là chắc 100, còn gì, mày giờ mặt làm gì nữa? Sao mày biết giả, tao bấm đốt ngón tay. Đờ mờ, ngon, mày học bói toán bao giờ? Nói tao nghe mày có định yêu người ta không? Giỡn chơi đứt tay đó nha con. Phương nhìn sang Thư, chỉ thấy Thư im lặng ăn bữa sáng của mình. Chị ấy bảo đừng nghĩ nhiều, FWB thôi. Nếu mày nghĩ mày có khả năng chơi cuộc chơi đó, tao nghĩ mày chơi không nổi đâu. Ngọc gắp thịt bò của mình thả vào bát của Mi, nói một câu làm cả hai người buông điện thoại xuống. Ăn đi, một lát hai người nói chuyện riêng sau. Một lát Mi kể cho Phương nghe chuyện tối qua của hai người, Phương cười đến sặc cả nước trong phòng mình, Thư hỏi gì cũng nhất định không kể. Nàng nổi hứng tặng cho Mi hai câu thơ, gió đưa cành trúc la đà, giỡn chơi một chút ai dè mất trinh. Mi nhận được liền tìm sang phòng Phương đánh cho một trận như tử, còn hét về phòng mình. Bà xã, em qua đánh phụ chị, cách chương.